Chương 1125, Thử Lăng giao dịch. 1125 cái này không mặt nam tử cũng là đến từ đệ tam giới, nhưng hắn cũng không phải là một sinh linh thực sự, mà là nhân kiếp. Lục Vân đụng chạm tới Hám Long Kinh bên trong cấm kỵ thiên trường, liền dẫn tới thiên địa nhân tam kiếp. Lục Vân trải qua trận kia màu đen lôi kiếp chính là trong đó thiên kiếp, mà giờ khắc này, cái này ngưng hóa thành hình người không mặt nam tử, chính là nhân kiếp. Như vậy một cái khắc kiếp, chính là tiểu hồ ly phải trải qua rồi. Năm đó hỗn độn chân long nhất tộc, QNZ có tuyệt thế thiên tài đụng chạm lấy Hám Long Kinh bên trong cấm kỵ thiên trường. Kết quả tại hỗn độn chân long nhất tộc đánh vào thần thoại thiên địa sau đó, thiên địa nhân tam kiếp đều tới, tiêu diệt hỗn độn chân long nhất tộc. Cái kia nguyền rủa chi khí, bất quá là về sau cái nào đó nhân vật bí ẩn, đạt được thần thoại thiên địa mộ bên trong long cốt luyện chế mà thành, nguyền rủa hỗn độn chân long nhất tộc. Cái này cũng đưa đến hiện tại xuất hiện hỗn độn chân long nhất tộc huyết mạch không tinh khiết, mà lại đều vô cùng bạo ngược, số lượng không cách nào đột phá 9 hạn chế. Bất quá bây giờ, nguyên rủa chi khí đã bị Lục Vân sinh tử phán phá mất, hỗn độn chân long nhất tộc tái hiện hỗn độn, cũng là chuyện sớm hay muộn. Giờ phút này, Thu Lạc Vũ toàn lực phóng xuất ra hạt giống sáng tạo lực lượng, đem cái kia nhân kiếp ngăn trở. Nhân kiếp cầm trong tay trùy thủ, có được ám sát trừ sinh năng lực, nhưng là nó tại đối mặt hạt giống sáng tạo lực lượng thời điểm, nhưng thủy chung không cách nào từ chính diện đột phá. Nhưng là sau một khắc, người này đến người khác kiếp từ một mảnh không biết trong hư không đi ra, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là, trong khoảnh khắc liền đem Khanh Ngữ cùng Thu Lạc Vũ bao vây lại. Trong nháy mắt, Thu Lạc Vũ sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Hắn có hạt giống sáng tạo, một người hai người kiếp hắn không sợ, nhưng là hiện tại, lập tức tới ngàn vạn cái lôi kiếp, một người một miếng nước bọt, liền có thể đem hắn chết đuối. Thu Lạc Vũ nhìn thoáng qua sau lưng của hắn Khanh Ngữ, Khanh Ngữ giống như chưa tỉnh, vẫn tại lấy đại đạo chi hoa luyện hóa tiên đạo, dung nhập hỗn độn vạn vật. Người sợ ngay lúc này, một cái vô cùng dễ nghe thanh âm truyền đến. Tiếp theo, một cái thân mặc màu tím váy lụa thiếu nữ, không biết Lu Cờ Na Ho xuất hiện tại những người kia kiếp bên trong. Thiếu nữ này dị thường mỹ lệ, dáng người của nàng thức tha, mặt mày như vẽ, tuyết trắng ngọc cơ trong mảnh hư không này như là hiện ra hoánh ánh quang trạch. Sắc mặt của nàng lười biếng, còn buồn ngủ, như là mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại bình thường. Ừm. Thu Lạc Vũ yết hầu giật giật, hắn khẽ gật đầu, sợ, nhưng ta hiện tại càng sợ ngươi hơn. Thiếu nữ kia liền đứng ở đó lít nha lít nhít nhân kiếp bên trong, mà cái kia ngàn vạn cầm trong tay trùy thủ nhân kiếp, trong nháy mắt này đã đình chỉ hành động, duy trì tư thế cũ đứng ở tại chỗ. Tựa như thời gian đình chỉ một dạng. Trong hỗn độn không có thời gian, nhưng là cái này người mặc màu tím váy lụa thiếu nữ, lại lấy thời gian chi lực bao trùm hỗn độn, nhường phương này trong hỗn độn có lực lượng thời gian. Nhân kiếp chính là tam kiếp một trong, vốn nên không chịu đến thời gian, không gian trói buộc, nhưng là bây giờ, bọn chúng lại bị sinh sinh giam cầm tại một cái thời gian lĩnh vực bên trong. Ta gọi Tử Lăng, cùng Lục Vân xem như bằng hữu. Tử Lăng nghĩ nghĩ, sau đó nói ra bằng hữu hai chữ, hiện tại, ta nghĩ cùng ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch gì? Thu Lạc Vũ đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó lại một lần cảnh giác lên. Ta cái này có một đạo lửa, tên là Minh Hỏa. Hô sau một khắc, Tử Lăng mở ra tay, một đóa chạm ngọn lửa màu xanh lam từ bàn tay của nàng ở giữa nhẹ nhàng nhảy lên. Thu Lạc Vũ ra mặt hung hăng co quắp một cái. Xem như trong hỗn độn có ít nhân vật, hắn đương nhiên biết trong hỗn độn có một cái tồn tại, chấp trưởng một đóa ngọn lửa màu tím, vô địch tại hỗn độn, cuối cùng siêu thoát hỗn độn, trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Thu Lạc Vũ đã từng gặp qua cái kia đóa ngọn lửa màu tím vũ hỏa. Mà bây giờ, một đóa cùng vũ hỏa dị thường tương tự minh hỏa, cứ như vậy lặng lặng thiêu đốt ở trước mặt của hắn. Cái kia con tiểu hồ ly là cái thứ nhất cùng ta giao dịch sinh linh, hắn đạt được ta vũ hỏa. Tựa hồ là xem thấu Thu Lạc Vũ tâm tư, Tử Lăng cười nói, ngươi ước chừng là cao y củ ô y củ nở dê, cho nên ta dùng minh hỏa cùng ngươi giao dịch. Như vậy ta cờ nở bỏ ra cái gì đối mặt cái kia quỷ dị minh hỏa, Thu Lạc Vũ hoàn toàn không cách nào ngăn cản nó hấp dẫn, nhưng là hắn nhưng lại chứa mất lý trí. Sau khi ngươi chết, linh hồn của ngươi về ta. Trên mặt của Tử Lăng toát ra một vòng tà tà ý cười, cái thứ nhất cùng ta giao dịch người, bây giờ còn chưa chết đâu. Thu Lạc Vũ đột nhiên giật mình một cái, sau đó hắn cắn răng nói ra, thành giao sau khi ta chết, linh hồn của ta về ngươi chết ở trong hỗn độn. Thu Thu Lạc Vũ thời thời khắc khắc đều du tẩu tại bờ vực sinh tử, một khi bị Cửu Thần Tông người bắt được, hắn ngay lập tức sẽ bị xử tử. Thu Lạc Vũ cũng không sợ chết, chết về sau sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng tương tự không thèm để ý bây giờ có thể thu hoạch được thực lực cường đại, vì hỗn độn dị loại mở ra một cõi cực lạc, liền xem như lập tức đã chết QNZ không quan trọng. Tử Lăng lại một lần nữa cười, sau đó tay của nàng nhẹ nhàng vung lên, sau đó đạo kia màu xanh thẳm minh hỏa, liền chui vào Thu Lạc Vũ thể nội. Trong chốc lát, Thu Lạc Vũ thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tóc của hắn, con người, bờ môi đều biến thành tinh khiết màu lam, cả người khí chất, QNZ phát sinh cải biến. Thực lực của hắn không có biến hóa, cảnh giới QNZ không có biến hóa, nhưng là một khi minh hỏa thiêu đốt, hắn đem trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng kinh khủng. Tử Lăng, ngươi làm như vậy khó tránh khỏi có chút không tử tế. Đột nhiên, ngay tại trải vớt tiên đạo khanh ngữ đột nhiên mở to mắt, nàng nhìn xem Tử Lăng, sâu kín nói ra, nhà ta Lục Vân đem cái kia hạt giống sáng tạo đều cho hắn rồi, hiển nhiên là đem hắn xem như người một nhà, ngươi lại dạng này hô hắn, khó tránh khỏi có chút không tử tế rồi. Ô Tử Lăng có chút khẽ giật mình. Nàng tựa hồ có chút ngoài ý muốn, khanh ngữ vờ ơ y mà không nhận thời gian của nàng kết giới hình ảnh. Nhưng khi nàng nhìn thấy khanh ngữ tọa hạ đại đạo chi hoa thời điểm, mới phản ứng được. Người cái kia minh hỏa hiển nhiên là thiêu đốt sinh mệnh đồ vật, hắn dùng càng nhiều, chết cũng liền càng nhanh. Khanh ngữ nhìn xem Tử Lăng, bên ta mới đã tính toán một chút, lấy Thu Lạc Vũ cảnh giới bây giờ, nhiều nhất vận dụng 3 lần minh hỏa, linh hồn của hắn liền sẽ bị ngươi lấy đi. Thu Lạc Vũ không khỏi run rẩy một chút, hắn hoảng sợ nhìn về phía Tử Lăng. Thiêu đốt sinh mệnh sử dụng 3 lần minh hỏa, hắn liền sẽ chết thế này sao lại là giao dịch gì, rõ ràng là một cái hô to. Tử Lăng nhìn xem khanh ngữ, có chút bất đắc dĩ giang tay, hắn đã đáp ứng cùng ta giao dịch, ta minh hỏa cũng đã thiêu đốt tại tính mạng của hắn bên trong rồi, ngươi nói có thể làm sao chỉ cần hắn không sở trường tự động dùng minh hỏa, sẽ không phải chết. Tử Lăng nói bổ sung. Khanh ngữ như mày, trầm mặc không nói. Tốt, ta QNZ cần phải trở về, nhớ kỹ, các ngươi còn có thời gian 17 năm, 17 năm sau đó không đem ta thu hồi đi, ta dám cam đoan, ta lại biến thành các ngươi tai nạn, so với các ngươi đã thấy hết thảy đều muốn đáng sợ. Trong lúc nói chuyện, Tử Lăng thân ảnh chậm chậm giảm đi. Đã ngươi cùng Lục Vân giao tình không ý tờ, như vậy ta liền cho thêm ngươi mấy lần cơ hội, minh hỏa thiêu đốt 5 lần sau đó. Linh hồn của ngươi về ta. Tử Lăng thanh âm chậm chậm tán đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.